Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2968, chương 2965, xa hoa lãng phí giải phẫu huấn luyện. 1. Ta vậy thì đi làm. Phùng Húc Huy lập tức nói. Ngươi đừng rằng co, Tô Vân nói. Những thứ này cái dụng cụ được trên 1 triệu. Lâm Sử, ngài giúp hỏi một chút. Xem chúng ta 912 có hay không thích hợp. Nói hay, Lâm Cách không chút do dự đáp một tiếng. Chu Xuân Dũng lúc này mới thấy được trong góc Lâm Cách ngồi đàng hoàng trước. Giống như là một bức tượng điêu khắc. Cho đến Tô Vân nói chuyện, Lâm Cách mới, sống, tới đây. Ông chủ Trịnh đoàn đội giống như là một máy kiểu mới nhất chiến xa. Chiến xa lưu loát tiếng máy ở Chu Xuân Dũng bên tai ken két vang. Toàn bộ đoàn đội giữa hợp tác là hắn gặp qua tốt nhất. Không có âm mưu quỷ kế. Không có phòng làm việc văn hóa. Không có lẫn nhau kéo chân sau. Chỉ có đồng tâm hiệp lực. Chúng chí thành thành. 912 một cái thực quyền tránh xử ngồi xổm chờ ở một bên làm hậu cần tiếp tế. Nếu là tất cả bệnh viện cơ quan người cũng như thế chăm chỉ. Có phải hay không thế giới đã sớm đại đồng? Chu Xuân Dũng trong lòng lóe lên một cái ý niệm như vậy. Vậy làm sao có thể? Lâm Cách là bị ông chủ Trịnh một tay đỡ đi lên. Hàng này ôm ông chủ Trịnh bắp đùi tâm tư so mình còn cường liệt hơn. Trong nháy mắt. Chu Xuân Dũng đều có tới 912 làm cái mang tổ giáo sư ý nghĩ. Nhưng muốn buông tha nhà mình cơ nghiệp. Cái này không thực tế. Chỉ là muốn một nghĩ có thể. Bất quá là thật tim hâm mộ đám này toàn bộ tinh thần chăm chú. Chuyên chú tại chữa bệnh cứu người bác sĩ. Tiểu Phùng, ngươi tới một chút. Lâm Cách cầm Phùng Húc Huy kêu đi. Thương lượng dụng cụ sự việc. Trịnh Nhân thì chuyên tâm dồn trí làm giải phẫu. Trịnh Nhân và Tô Vân chia lìa phổi bên phải cùng ngực vách đá. Nhảy vút cách và cách cơ chi dính liền. Phân ly phổi động tĩnh mạch. Đem xoan gan ống dẫn đẩy vào bên trái phổi động mạch. Sử dụng bên trái một phổi thông khí. Bên trái ngực màng khoang chưa mở. Lấy lợi thông khí. Marie, phổi bên phải. Tô Vân hô. Cái đó cả người hắc bào cổ đàn bà kỳ lạ giống như là mũi chân không điểm đất như nhau, phiêu, đến. Tạ Y Nhân trước mặt, tay nàng trắng phát ra thê thảm ánh sáng, để cho Chu Xuân Dũng cảm thấy dưới hắc bào mặt bao phủ không phải một người sống, mà là một cái hoạt tử nhân, hoặc là nàng có phải hay không có chứng bạch tạng. Chu Xuân Dũng tâm tư phiêu cực xa. Marie mở ra vô khuẩn dụng cụ. Tạ Y Nhân nhẹ nhàng cầm bên trong 3D in phổi bên phải lấy ra. Đây là mô hình, còn là chân tránh nội tạng. Chu Xuân Dũng thấy sau đó liền mắt choáng váng. Bởi vì biết rõ, cho nên hơn nữa kinh ngạc. Mặc dù không có chính mắt xem qua phổi di chuyển giải phẫu. Nhưng cơ bản nhất nội tạng Chu Xuân Dũng vẫn là sáng tỏ tại ngực. Lại nhìn kỹ một mắt, hắn có thể khẳng định Tạ Y Nhân chưa từng khuẩn nhiệt độ ổn định dương bên trong lấy ra khẳng định là chân tránh phổi tổ chức. Chẳng lẽ 3D in là có thể như thế lãng phí sao? Chu Xuân Dũng trước ở trên đường tới cho mình làm nhất định tâm lý xây dựng. Có thể hắn không nghĩ tới ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh lại, xa hoa, đến loại trình độ này. Phải biết. Cả nước ít nhất có hơn 10.000 người đang đợi cung cấp thể buồng phổi. Mà theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, hiện tại có nhân bản vô tính kỹ thuật cộng 3D in. Cung cấp thể buồng phổi cũng có thể dùng để làm huấn luyện. Kỹ thuật tiến bộ quá nhanh, Chu Xuân Dũng cảm thấy có chút ứng tiếp không nổi. Cái này đặc biệt đến kia nói phải trái đi. Mà lúc này, Trịnh Nhân... Tô Vân chờ đứng ở trên bàn mổ Lâm Uyên, Cố Tiểu Nhiễm dưới sự phối hợp phân biệt cắt đứt 3D mô phỏng người phổi động mạch thứ nhất chi. Nhánh và hàng cây, Sa Tim bưng cắt đứt phổi tĩnh mạch, ở trên cao lá mở miệng gần bưng cắt đứt chủ cuống phổi. Rời trừ phổi bên phải, Lão bản, khối này ta cảm thấy nhất định phải thêm bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Không thể các loại, Tô Vân nói, không cần ECMO tình huống muốn bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Có tim phổi dưỡng khí hợp giúp đỡ, ta cảm thấy không cần. Trịnh Nhân nói, bên ngoài cơ thể tuần hoàn trước dự sẵn. Chủ nhiệm từ vậy mặt đáp ứng phân phối cho chúng ta một cái tinh nhuệ bên ngoài cơ thể tuần hoàn tổ. Đến lúc đó không được thì lên, không cần luyện một chút. Tạm thời không cần, quay đầu hai ta đụng một chút. Muốn nghĩ có thể vấn đề xuất hiện. Trịnh Nhân vừa nói, vừa bắt đầu giống in khí quản. Người tim thật lớn, một bên làm phổi di chuyển giải phẫu, còn vừa muốn lưu cái này loại nhân tố không ổn định. Tô Vân cùng Trịnh Nhân phối hợp, trong miệng cũng không nhàn rỗi. Xảy ra vấn đề xác suất không lớn. Ta đây là giác phải cẩn thận một chút, không khí xuyên tác mới là trọng yếu nhất. Nói về ECMO đồ, chơi này là thật tốt. Sớm nhất có một lời, ECMO dùng nhiều bác sĩ cũng có thể biến thành thượng đế. Tô Vân nói, ta mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm. Trong lòng sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần còn có một hơi thở đến bệnh viện, người liền không chết được. Đích xác là cảm giác. ECMO không thể nào giải quyết tất cả vấn đề. Trịnh Nhân nói, bất quá trước một trận chiết y hai viện có cái người bệnh lên trước ECMO cùng phổi di chuyển đợi chừng 4-6 ngày. Nếu là không có ECMO, người phỏng đoán sớm cũng không được. Tiểu thạch đầu cái này cũng giống vậy. Không có ECMO, dùng phương thức truyền thống làm giải phẫu, tỷ lệ thành công không tới 30%, cho dù là hai ta làm. Tô Vân đương nhiên nói, hiện tại phải chú ý hơn chính là trong giải phẫu chức năng gan thận có thể suy kiệt. Trịnh Nhân nói, không có sao, có tất cả loại máy móc, dựa lưng vào chúng ta cường đại 912 đây. Lúc này ấy ngươi biết 912 cường đại. Vẫn luôn biết, làm giải phẫu không phải một người sống. Những lời này ta từ vào phòng giải phẫu ngày thứ nhất liền nghe được. Trịnh Nhân một bên ở kính hạ, làm mạch máu, khí quản giống in, vừa nói, bởi vì là giải phẫu huấn luyện, cho nên bầu không khí vậy không có bao nhiêu khẩn trương. Mặc dù không có xem hắn giải phẫu như nhau vừa lái xe một bên làm giải phẫu, nhưng cũng không khẩn trương. Chu Xuân Dũng thậm chí có thể nhìn ra ông chủ Trịnh buông lỏng sức lực. Làm phổi di chuyển cũng như thế buông lỏng. Ông chủ Trịnh thật đúng là thiên tài. Chu Xuân Dũng trong lòng nghĩ đến. Một khi còn bé, giải phẫu kết thúc. Ông chủ Trịnh, nhanh như vậy. Chu Xuân Dũng từ trong thâm tâm ca ngợi trước. Giải phẫu huấn luyện, chỉ là làm ngoại khoa giải phẫu. Rất nhanh, chân chính lên đài cũng chậm. Phải có ECMO phụ trợ, trong giải phẫu còn khả năng xuất hiện cấp tính gan suy, thận suy, mỗi một cái dùng dược đô được nghiên cứu, giống như là, trở về chính ngươi muốn, chuyện này ta muốn không hiểu. Tô Vân lúc này rốt cuộc nói thật, giống như là heparin, vậy dưới tình huống mỗi một bác sĩ đều có mình tất cả cái đặc sắc ECMO bên trong heparin vác ngưng. Phương án, nhưng có tổng cộng thức chính là ở cắm ống trước duy nhất dành cho heparin 50-70 U/kg. Sau đó sẽ lấy 18 U/kg/H mới bắt đầu lượng thuốc bắt đầu duy trì. Từng bước giọt định điều chỉnh lấy đạt mục tiêu APTT 50-60 S. Chuyện này trước thảo luận qua, Tô Vân sở dĩ sẽ nói như vậy. Chính là bởi vì nhà mình ông chủ muốn sửa đổi heparin tính. Hắn không phải rất hiểu lão bản tại sao phải làm như vậy. Nhưng lão bản nói vẫn là rất có đạo lý. Chỉ là làm như vậy quá nhỏ gửi. Tỉ mỉ đến Tô Vân cũng cảm giác được mình khó mà chịu đựng. Ngươi trở về mình muốn. Ta suy nghĩ giải phẫu. Tô Vân trực tiếp cự tuyệt nhà mình lão bản làm đầu óc gió bão ý tưởng. Loại chuyện này suy nghĩ nhiều, óc dễ dàng đáng cơ hội, cho dù là Tô Vân xem một lần cũng biết thiên tài óc cũng là như vậy. Được rồi, Trịnh Nhân không biết làm sao. Hắn cũng biết nếu muốn làm được 90 điểm rất dễ dàng. Nhưng Tiểu Thạch đầu tình huống cho không được từ mình làm được 90 điểm. Phải là 100 điểm mới được. Cộng thêm 10 điểm thêm được. Còn có sở trường mới có thể ở vậy, ý nghĩa thành công trên căn bản lại lên một tầng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuc-gạch-nối-vien-vien-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.